Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2656, chương 2654, còn có sổ sách không có tính. Nợ tiền trả nợ kia là thiên kinh địa nghĩa, nhưng là đánh người liền không đúng. Bọn họ nợ tiền, ta đến trả, ta tiến lên đi vài bước nói. Hồ ca tràn đầy dữ tợn trên mặt lập tức hiện lên một tia cười lạnh. Nói, ai u, lão tử hôm nay đi ra ngoài không xem hoàng lịch. Thật là có không sợ chết. Người nhà biết bọn họ thiếu chúng ta bao nhiêu tiền a? Ngươi còn lên a? Lúc này, Ngô Viễn Kỳ từ dưới đất bò dậy, có chút sững sờ nhìn về phía ta. Hắn tất nhiên không biết ta là ai. Khẳng định trong lòng buồn bực. Giờ gậy chống Ngô Huân lão gia tử cũng dùng mờ nhạt lão mắt thấy hướng về phía ta bên này. Ánh mắt hơi có chút nghi hoặc, ta trực tiếp hướng phía Ngô Viễn Kỳ đi tới, đem hắn từ dưới đất dìu dắt đứng lên, thân thiết hô, thúc, người mượn bọn họ bao nhiêu tiền? 5 vạn khối, lúc trước bọn họ tại cửa bệnh viện, hỏi ta có cho mượn hay không tiền. Ta cũng là bây giờ không có biện pháp, liền theo bọn họ đi, mượn 5 vạn khối tiền, mẹ già chờ tiền làm giải phẫu, lúc ấy ta cũng là váng đầu. Bây giờ không có biện pháp, đã nói sau 3 tháng trả lại bọn họ 6 vạn, bọn họ bây giờ lại cho ta muốn 15 vạn, chính là giết ta cũng không có nhiều tiền như vậy a. Ngô Viễn Kỳ vẻ mặt đau khổ nói. Ta gật gật đầu. Mỉm cười, nghĩ thầm Ngô Viễn Kỳ ngộ đến chuyện này chính là một cái hố. Lúc trước cần dùng gấp tiền, đầu óc cũng không có suy nghĩ nhiều. Đám người này chính là một đám cho vay nặng lãi, cùng bọn hắn dính líu quan hệ. Chuyện này căn bản là nói không rõ. Hổ ca, đúng không? Tiền này ta còn, ta nhìn về phía kia hổ ca nói. Tốt, ngươi có gan, 15 vạn, lấy ra đi. Cầm tiền, chúng ta lập tức đi ngay. Kia hổ ca cờ hì hì hướng phía ta đưa tay ra. Tiểu cửu ca, đừng cho bọn họ, không thể để cho bọn họ đạt được. Trần Thanh Ân đứng tại bên cạnh ta, có chút tức giận nói. Ai u, này muội tử lớn lên thủy linh a. Hổ ca ánh mắt rơi vào Trần Thanh Ân trên người, trên dưới quét đo một chút. Trong ánh mắt tất cả đều là vẻ tham lam. Hắn liếm môi một cái. Cười nói. Tiền này không cho cũng được. Nếu không ngươi bồi ca ca chơi mấy ngày. Nói không chừng ta trả lại cho ngươi tiền đâu. Hắc hắc. Ở ngay trước mặt ta. Liền dám đùa bỡn ta Thanh Ân muội tử. Lá gan của hắn thật là không nhỏ. Lập tức ta liền nổi lên sát tâm. Mà Thanh Ân muội tử càng là đỏ mặt. Làm bộ liền muốn tiến lên ra tay. Ta giữ nàng lại cánh tay. Không có làm hắn động. Sau đó liền từ càn khôn bát bảo túi trong lấy ra 10 vạn khối tiền đến. Đưa cho kia hổ ca nói. Đây là 15 vạn. Ngươi đếm xem. Hổ ca vừa nhìn thấy số tiền này. Lập tức nhãn tình sáng lên. Hắn còn rất hiếu kỳ hướng phía trên người ta nhìn qua 2 lần. Đoán chừng là đang nghĩ ta là từ đâu lấy ra 15 vạn ra tới. Cùng ảo thuật tựa như. Hắn vội vàng đưa tay ra. Nhận lấy tiền trong tay của ta. Lúc này lại đổi một bộ dáng. Trên mặt còn chất đống ý cười. Vội nói. Dễ nói dễ nói. Nhận lấy tiền sau. Hắn còn theo một xấp tiền bên trong rút ra một chương. Nghiệm chứng một chút thật giả. Tiền này khẳng định là thật. Ta càn khôn bát bảo túi trong thời khắc đều dự sẵn một khoản tiền. Nói ít cũng có hơn 100 vạn. Bình thường hành tẩu giang hồ cũng không thiếu được dùng tiền. Tiền này ta cũng không cần đếm. Nhìn ngươi chính là một cái người sảng khoái. Hắc hắc, hổ ca cười nói. Chuyển nhi vừa nhìn về phía đứng tại ta một bên Ngô Viễn Kỳ. Nhân tiện nói, họ Ngô. Chúng ta sổ sách một bút thanh toán xong. Nói, hắn vung tay lên, liền muốn chào hỏi người rời đi. Chờ một chút, chuyện còn không có xong xuôi đâu. Ta khẽ cười nói, lúc này, Trần Thanh Ân nhìn về phía ta, hơi có chút không hiểu, mà Hổ Ca những người kia cũng nhao nhao nhìn về phía ta. Không biết ý gì, ngươi còn nghĩ làm gì? Hổ Ca đem tiền đưa tới bên người một người trong tay. Nghi hoặc hỏi, hợp đồng đâu? Ta đưa tay ra, Hổ Ca cười ha ha một tiếng, nói, ta lại đem chuyện này đều quên hết. Hợp đồng cho ngươi. Ngay sau đó, Hổ Ca liền đem kia hợp đồng hướng phía ta ném qua. Ta đưa tay tiếp được, giao cho một bên Ngô Viễn Kỳ. Lần này Ngô Viễn Kỳ càng mộng, liền vội vàng hỏi, vị tiểu huynh đệ này, ngài rốt cuộc là ai a? Tiền này có thể nào có thể để ngươi còn đâu? Ta vẫy vẫy tay, ra hiệu Ngô Viễn Kỳ trước không cần nói. Lần nữa nhìn về phía Hổ Ca nói, Hổ Ca, tiền này ngươi xem đi, có đủ hay không số? Đủ rồi chưa? Món nợ này chúng ta xóa bỏ. Huynh đệ về sau nếu là thiếu tiền dùng, có thể đến Thiên Nam Thành tìm ta Hổ Ca. Chúng ta làm thỏa thỏa. Ta đây liền muốn đi một bước. Hổ Ca cười rạng rỡ. Xã hội này thật đúng là có tiền dễ làm chuyện. Nói, Hổ Ca dẫn người liền muốn rời đi nơi này. Chờ một chút, ta lại nói, lần này Hổ Ca có vẻ hơi không cao hứng. Xoay người lại nói, ta nói vị bằng hữu này, có chuyện gì ngươi không thể một mạch nói xong. Hổ Ca ta thời gian đang gấp, còn muốn đi nơi khác tính tiền đâu. Đừng nóng vội, chúng ta sổ sách còn không có tính toán rõ ràng. Ta nói, không phải đều thanh toán xong rồi sao? Hổ Ca nghi ngờ nói, mới vừa rồi là chuyện tiền bạc. Hiện tại chúng ta cái kia tính toán đánh người Trương Mục. Vừa rồi ngươi đánh ta Ngô Thúc một bàn tay, còn có người đá hắn một chân, đánh một chút 20 vạn, tiền này không cho ta. Các ngươi mơ tưởng rời đi nơi này. Ta khẽ cười nói, nghe ta nói như vậy, Hổ Ca cùng hắn đám kia huynh đệ lập tức sắc mặt âm trầm xuống. Nhìn ta sửng sốt một hồi lâu, Hổ Ca mới cười lạnh một tiếng, liếc mắt nhìn nói, huynh đệ, ngươi có phải hay không chán sống rồi? Không nghĩ trả tiền cũng được. Đem mặt lại gần, ta quất ngươi một bàn tay. Tiền này ta cũng không muốn rồi. Ta nói, ngươi mẹ nó muốn chết. Hổ Ca thẹn quá hóa giận, hướng phía ta bên này bay đạp tới một chân. Ta có chút chợt lách người, tránh khỏi, thân hình hướng phía trước một thấu. Lập tức một bàn tay liền hướng phía Hổ Ca trên mặt quất tới. Ba, một thanh âm vang lên. Hổ Ca bị ta cho hút bay ra ngoài. Một đầu đưa tải trên mặt đất. Miệng mũi chảy máu. Bị ta hút đều mơ hồ. Hiện tại ta mặc dù vừa mới bắt đầu một lần nữa tu hành, mà dù sao cũng là người tu hành. Mười mấy người này với ta mà nói thật đúng là tính không được cái gì. Người còn lại cũng không nghĩ tới ta sẽ dám đánh kia Hổ Ca, cũng đều ngây ngẩn cả người. Hổ Ca lung lay đầu, thật vất vả mới ngồi dậy, theo trong miệng phun ra một búng máu tử, còn mang theo hai viên răng hàm. Mẹ, con đứng ngây đó làm gì? Cho ta đánh cho đến chết, đánh chết coi như ta. Hổ Ca bắt đầu giận không kềm được đứng lên. Những cái này cho vay nặng lãi ra hỏa lập tức phản ứng lại. Còn có người theo trên người rút ra dao găm, liền hướng phía ta cùng Trần Thanh Ân bên này bổ nhào đi qua. Đừng đánh, đừng đánh, có chuyện hào hào nói. Ngô Viễn Kỳ có thể là sợ liên lụy chúng ta, vội vàng cầu xin tha thứ. Lúc này những cái kia cho vay nặng lãi chỗ nào còn có thể nghe lọt. Nhào nhào đánh chửi lấy đánh tới. Ta cùng Trần Thanh Ân đối mặt cười một tiếng. Từng tiếng kêu thảm liên tiếp vang lên. Liền không tới một phút, những người này tất cả đều bị hai người chúng ta đánh ngã trên mặt đất. Kêu rên không thôi, không có một cái có thể đứng lên. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.